Chương 2161, Long Đầu An Gian, Con Chuột Săn Hổ. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lôi Điện ngạc nhiên nói, ta còn chưa từng thấy Long Phi Hổ loại vẻ mặt này. Thiết Nhu nói, xem ra, lần này chuột nhỏ, cường tráng đến ra ngoa y chúng ta ý liệu a, lúc này mới 2 giờ rưỡi, người của chúng ta liền tổn thất 9 cái. Đúng lúc này, Long Phi Hổ bỗng nhiên đi trở về, không nói được một lời, đi tới trước bàn, lần nữa cầm lên cá nhân phần cuối máy bộ đàm. Ta là Long Đầu, ta là Long Đầu, mệnh lệnh mãnh hổ đột kích đội đệ nhị trung đội. Xuất động Thiết Ngưu cùng Lôi Điện liếc nhau một cái, biểu tình cổ quái. Long Phi Hổ phân đừng xem bọn họ liếc mắt, nói, có phải hay không muốn nói, cái này Long Đầu, cư nhiên cũng sẽ ăn gian. Thiết Ngưu nói, Long Đầu, là không phải quá nhận chân. Lôi Điện gật đầu theo nói, ta cũng hiểu được, có chút thắng không anh hùng. Long Phi Hổ cười ha ha một tiếng, nói, thắng không anh hùng quá chăm chú muốn là chúng ta thua, nên bị đám kia chuột nhỏ giáo huấn một ngày. Các ngươi muốn ném cái này nhân loại sao? Thiết Ngưu hơi ngẩn ra, nói, làm sao lại thua? Đây là một hồi căn bản không thể nào biết thua diễn tập, khu an toàn căn bản cũng không ở trong núi. Lôi Điện nở nụ cười, nói ra, những cái này chuột nhỏ, Nam Ngộng cũng không nghĩ tới, cái này căn bản là một hồi tuyệt đối sẽ thua trận đấu. A Long Phi Hổ nghiêm nghị nói, không nên xem thường đệ tam trung đội, đệ nhị trung đội đều viết tiến vào, chúng ta lần này, khả năng gặp sử thượng tối cường một nhóm học viên không đến cuối cùng phút chốc. Chúng ta cũng không thể buông lỏng. Lôi Điện cùng Thiết Ngưu chăm miệng một lời, là vâng đúng. Beo lên lẻ chín trợ giúp tổ tất cả thương, tức được bọn họ lựu đạn. Bây giờ Lưu Húc có vẻ phá lệ khôi hài, bên hông một vòng lựu đạn, giống như muốn đi liều mình tạc tạ anh hùng tựa như. Bị giao nộp giới một gã mãnh hổ đội viên suy cười một tiếng, nói, ta nói chuột nhỏ nhóm, các ngươi không chê mệt ta, mang nhiều như vậy vũ khí cần gì phải. Lưu Húc cười nói, tiền bối, kỳ thực các ngươi hẳn là cảm kích chúng ta, cảm kích không sai, bởi vì pháp không phải trách chúng. Nếu như chúng ta đem các ngươi đệ tam trung đội tất cả đều gạt ngã trong rừng, các ngươi liền không cần phải giao điều tốt thư mời, Long Đầu cũng không thể bởi vì một lần diễn tập đem đệ tam trung đội đều giải tán a. Cái kia năm mãnh hổ đội viên tức giận đến nở nụ cười. Lưu Húc quát lên, không cho cười thi thể chắc là sẽ không cười. Mãnh hổ các đội viên cứng họng. Lần này đến phiên Lăng Vân, Đào Tĩnh nở nụ cười. Lưu Húc vung tay lên, chúng ta đi dây vào những đội viên khác đem chúng ta thu được tới trang bị, giao cho bọn họ. Theo thời gian trôi qua, nhóm thứ hai mãnh hổ đội viên tiến nhập sơn lâm. Cũng khó trách đệ nhị trung đội mãnh hổ nhóm sẽ dở khóc dở cười, đệ tam trung đội lẽ nào cũng không đủ giải quyết nhóm này chuột nhỏ. Nhất phương hạng nặng vũ trang, nhất phương tay không, cái này còn chưa tính, còn có hiện đại hóa trinh sát trang bị, cùng với không trung giám thị phi cơ trực thăng, chiến trận này quá đại để tiểu tố. Mãnh hổ đột kích đội trong lịch sử, coi như đối mặt tương đồng số lượng vũ trang phần tử kinh khủng, cũng không gì hơn cái này. Ba cái trung đội, hai cái bên trên, một cái đợi mệnh. Đây cũng quá để mắt chuột nhỏ. Theo quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, lại lần lượt có học viên bị bắt. Nhưng cùng lúc đó, bên kia, Lưu Húc, Hà Miêu bốn người này, đã lần nữa giải quyết rồi bốn cái mãnh hổ đội viên, cũng hội hợp bao quát Triệu Tiểu Hắc, Đoàn Vệ Binh ở bên trong tám cái chuột nhỏ. Đoàn Vệ Binh cùng Triệu Tiểu Hắc biểu hiện cũng không coi là quá kém, hai người bọn họ nếu như dựa theo thực lực tổng hợp mà nói, là gần với Lưu Húc cùng Lăng Vân tổ này. Một cái võ cảnh xuất ngũ thư kích thủ, một cái lang nha xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Hai người bọn họ phối hợp với nhau, sờ hai cái mãnh hổ đội viên, tức được hai chi 95 thư cờ xuống trường. Có Đoàn Vệ Binh cùng Triệu Tiểu Hắc sự gia nhập của bọn hắn, hơn nữa phía trước Lưu Húc tịch thu được vũ khí, chi này 12 người đội ngũ, nhất thời liền tráng lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, nhiều người, cũng đồng thời ý nghĩa mục tiêu cũng lớn. Nhất là trên bầu trời lẩn quần phi cơ trực thăng, đối với 12 người đội ngũ, không khó tìm được. Hành động của chúng ta phải ra tốc độ chậm, liền ý nghĩa cũng bị lao điểu nhóm vây kín. Lưu Húc lớn tiếng chào hỏi đồng đội, tiếp tục trong rừng rậm chạy vội. Lưu Húc tự nhiên biết lần này diễn tập khu an toàn ở cái gì địa phương, trong 24 giờ, có thể đạt đến khu an toàn, tức là thắng lợi. Nhưng là, trước không thể nói cho những người khác, khu an toàn chỗ, như vậy, sẽ quá đả kích tinh thần của bọn họ. Nhanh, Lưu Húc lớn tiếng thúc giục. Hiện tại, bọn họ sĩ khí như hồng, liên đối lấy, cũng trương hiển ra trong khoảng thời gian này tàn khốc huấn luyện thể năng chỗ tốt tới. Phải biết rằng, đây là khái niệm gì. Liền hiện tại, bọn họ là tổng cộng ngã xuống rơi 11 cái mãnh hổ đội viên. Như thế rực rỡ chiến tích, dù cho hiện tại liền chính mình đi ra ngoài đầu hàng, cũng tuyệt đối được rồi. Bọn họ hiện tại 12 người, 11 chi 95 thư cờ súng trường, có khác thập chi 92 thư cờ súng lục cùng chắc chắn lựu đạn. Vũ khí sung túc, hiện tại, chính là muốn cùng mãnh hổ đột kích đội lao điểu nhóm buông tay nhất bác. Dầm dầm phi cơ trực thăng tạp âm xuất hiện tại trên đỉnh đầu, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kêu lên, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Lăng Vân thở hổn hển hỏi, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Húc quay đầu nhìn một cái. Đoàn vệ binh lão đại, có cái gì liền phân phó, hiện tại ta muốn ngươi dẫn đội dẫn dắt bọn họ tiếp tục chạy. Vậy còn ngươi? Lưu Húc nở nụ cười, nói ra, ta đương nhiên là lưu lại để bọn họ biết con chuột cũng là có thể săn hổ, yên tâm, ta không có việc gì. Sau đó ta sẽ đuổi theo các ngươi. Chúng học viên đều là toát ra khẩn trương thần tình. Lưu Húc là bọn họ chủ kiến, hắn không phải cùng ở bên cạnh, bọn họ cảm thấy tâm lý không có chắc. Lưu Húc cười nói, chạy mau a, bằng không đợi lao điểu nhóm túi tiền trương khai, phải bị làm văn thán. Lăng Vân cùng Đào Tĩnh y không thôi nhìn Lưu Húc. Đào Tĩnh bỗng nhiên nói, tất cả mọi người đừng có mài đầu vào nữa, Lưu Húc có thể làm được vũ khí của chúng ta tới dễ dàng như vậy, đều là hắn công lao. Nhìn theo các đội viên nhanh chóng ly khai, đến khi sắp thấy không rõ lắm người cuối cùng thời điểm, hắn mới có rất xa đi theo. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.